Cửu vực kiếm đế, chương 670, kinh thiên đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Phong vô tâm suy tư một chút lạnh lùng mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thua ta liền đem tâm ta đào cho ngươi, tâm ta chính là trong lòng hoàng giả tiên thiên kỳ lân tâm, ta nếu là thua cái này kỳ lân tâm chính là tặng cho ngươi như thế nào? Tiền đặt cược này, đã đủ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ lân tâm, danh xưng trong lòng hoàng giả kỳ lân, vốn là thiên địa thần thú, lấy người thân, đến kỳ lân tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trái tim vốn là người căn bản, có được cái này tiên thiên kỳ lân tâm, so với tiên thiên thần thể, đều không kém chút nào. Trách không được Phong vô tâm thế mà hội cường đại như thế, hắn lại là có tiên thiên kỳ lân tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này kỳ lân tâm tuy tốt, nhưng là ta lại không cần. Sở Phong Miên đột nhiên lắc đầu, mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên thiên kỳ lân tâm, xác thực là đồ tốt, nhưng là Sở Phong Miên lại cũng không cần. Hắn có được chiến long huyết mạch trong thân thể ngũ tạng lục phủ, đều đã là hướng về viễn cổ chiến long phát triển, cái này kỳ lân tâm, liền xem như cho Sở Phong Miên vậy không có chút ý nghĩa nào, dung nhập vào trong thân thể, chỉ có thể là để Sở Phong Miên thân thể bên trong hai cỗ lực lượng tương đối. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này tiên thiên kỳ lân tâm, đối với người khác là bảo vật vô giá, nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, lại là không đáng một đồng. Cái này đánh cược ta cần, chỉ có ngươi kiếm thuật, ngươi nếu là thua, liền đem ngươi kiếm thuật, vẫn là ngươi kiếm đạo lĩnh ngộ từ đầu chí cuối toàn bộ nói cho ta biết như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đột nhiên vẽ phong nhất truyền, mở miệng nói. Cái này đánh cược hắn tuyệt không hội bại, cơ nhiên như thế, cái kia chẳng vừa lúc muốn một điểm chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên thiên kỳ lân tâm, đối Sở Phong Miên là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng là cái này Phong vô tâm trên thân kiếm thuật đối Sở Phong Miên nhưng là có đại dụng. Sở Phong Miên muốn cô đọng cửu vực kiếm thuật chính là muốn từ vô số kiếm thuật bên trong, lấy được trong đó tinh hoa. Anh nợ em một câu yêu thương, càng là cường đại kiếm thuật đối Sở Phong Miên tăng lên, chính là càng thêm có dùng. Cái này Phong vô tâm kiếm thuật mặc dù còn chưa triển lộ ra, nhưng là Sở Phong Miên đã là loáng thoáng cảm thấy cái này Phong vô tâm kiếm thuật cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn kiếm thuật đối Sở Phong Miên có đại dụng, người chỉ cần ta kiếm thuật, anh nợ em một câu yêu thương, nghe được Sở Phong Miên lời nói, Phong vô tâm có chút giật mình nói ra. Yêu cầu này, với hắn mà nói không phải quá cao, mà là quá thấp. Anh nợ em một câu yêu thương, đối một tôn kiếm tu tới nói, trọng yếu nhất, xác thực liền là mình kiếm thuật không sai, nhưng là trên thực tế kiếm thuật này, liền xem như bị cái khác kiếm tu đạt được vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì đồng dạng kiếm tu, liền xem như cố gắng cả đời, cũng vô pháp tướng một loại kiếm thuật lĩnh ngộ thấu triệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như là Bạch Huyên như vậy học tập vạn loại kiếm thuật, vạn kiếm hợp nhất chung quy là số ít. Một đạo kiếm thuật giá trị tại cao, lại như thế nào có thể cùng Tổ Long Chí Tôn kiếm so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tiểu tử này là đầu óc rút không thành, cái này đánh cược thế mà chỉ cần Phong vô tâm kiếm thuật. Phong vô tâm tiên thiên kỳ lân tâm, nếu là đạt được so với tiên thiên thần thể đều không kém chút nào, người này thế mà cũng đừng, ngược lại là muốn hắn kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu tử này thật là khờ, từng tia ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đều như là nhìn về phía một cái kẻ ngu. Anh nợ em một câu yêu thương, đây quả thực là ném đi dưa hấu nhặt hạt vừng hành vi. Bọn họ đều có chút không thể nào hiểu được Sở Phong Miên hành vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong vô tâm nhìn Sở Phong Miên một chút chậm rãi mở miệng nói. Người nói thế nhưng là thật, người không hối hận, anh nợ em một câu yêu thương. Tự nhiên, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu cười to nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao ta vậy không hội bại, đánh cực này đến cùng là cái gì ta tự nhiên sẽ không hối hận. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói, trong lời nói thanh âm là nói không nên lời tự tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Người không phải đối thủ của ta khuyên ngươi vẫn là hiện tại ngoan ngoãn nhận thua đi. Sở Phong Miên một câu nói kia vừa ra từ trên lôi đài truyền đi, lập tức toàn trường xôn xao. Anh nợ em một câu yêu thương, ngoan ngoãn nhận thua, để Phong vô tâm thế nhưng là Bắc vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, để hắn nhận thua, không có bất kỳ người nào dám mở loại này miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này đã không phải là cuồng vọng, là điên cuồng, đơn giản liền là điên cuồng, ở thời điểm này, còn dám tới khiêu khích Phong Vô Tâm. Cuồng vọng, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Phong Vô Tâm sắc mặt đột biến, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, ngươi kiếm thuật ở trước mặt ta, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Phong Vô Tâm cũng bị Sở Phong Miên lời nói, bây giờ trực tiếp chọc giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhưng là tại Bắc Vực Trăm Tuyệt trên bảng, đứng hàng đứng đầu bảng vị thứ nhất nhân vật. Sở Phong Miên bày ra thực lực mạnh hơn lại như thế nào? Phong Vô Tâm trong lòng chưa từng có nghĩ tới, hắn một trận chiến này, hội có bất kỳ thất bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắc Vực đệ nhất nhân, xưa nay không hội thất bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bại à, Phong Vô Tâm tay tâm động, hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên một thanh linh kiếm hiển hiện ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một thanh linh kiếm cực kỳ dài nhỏ, giống như một đạo kiếm mang đồng dạng, nhưng là ẩn chứa trong đó linh lực cũng là đạt tới thiên cấp cấp độ. Sở Phong Miên, ngươi có Tổ Long Chí Tôn kiếm, ngươi liền cho rằng ta không có thiên cấp linh khí. Ngươi kiếm liền xem như hơi thắng tại ta, nhưng là ngươi kiếm đạo lại là xa xa không có khả năng cùng ta so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong tay hắn mũi kiếm đột nhiên động, chém xuống một kiếm nhanh đến cực hạn. Không gian xung quanh cũng bắt đầu trùng điệp, bắt đầu vặn vẹo, đạo này mũi kiếm trực tiếp là trốn ở vô số lúc giữa không trung, làm cho người liếc nhìn lại đều không phát hiện được trong đó tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Tựa như là một kiếm này, khoảng cách Sở Phong Miên có vạn dặm xa, nhưng là sau một khắc, trong một chớp mắt, cái này đã liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Chớp mắt biến hóa, nhanh đến kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vô Tâm kiếm thuật đều đã là đủ để đạt tới vặn vẹo không gian tình trạng, hắn kiếm thuật so với Sở Phong Miên một thế này gặp được qua tất cả người, đều tinh diệu hơn. Có được tiên thiên kỳ lân tâm, chính là tại tư chất phương diện, đạt đến cực hạn, liền xem như vũ đạo thế gia, cũng vô pháp cùng cái này Phong Vô Tâm, so sánh kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có thể đứng tại Bắc Vực đệ nhất nhân vị trí, chỗ dựa vào, đúng là hắn kiếm thuật. Thật nhanh kiếm, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Phong Vô Tâm tiện tay một kiếm, đều nhanh đến mức cực hạn, quỷ thần khó phòng. Phía dưới quan chiến chúng nhân, rất nhiều người thậm chí đều không cách nào thấy rõ cái này Phong Vô Tâm mũi kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này mũi kiếm nhanh đến cực hạn, người bình thường thậm chí liền ngay cả nhìn đều nhìn không rõ, chớ nói chi đến ngăn cản. Bắc Vực đệ nhất nhân, danh bất hư truyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại kiếm thuật này, Phong Vô Tâm là không có chút nào lưu thủ, nếu là không đánh cực cái này Sở Phong Miên để Phong Vô Tâm nhất thời không hề sử dụng toàn lực, ngược lại là có khả năng may mắn đánh bại hắn, nhưng là hiện tại, nghiêm túc Phong Vô Tâm, không có khả năng bại. Cái kia Dạ Thiên Quân nhìn xem trên lôi đài một màn, tự nhủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc người này thua ở Phong Vô Tâm trong tay, không phải lời nói, rơi trong tay ta nhất định phải tự tay giết hắn. Không chỉ là Dạ Thiên Quân, chung quanh vô số vây xem cường giả, đều là lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này một thớt cường thế hắc mã, vốn đang có thể tiến thêm một bước tiến vào trước 10. Nhưng là bây giờ xem xét, Sở Phong Miên thắng lợi, lại là liền muốn kết thúc ở chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Phong Vô Tâm trong tay, Sở Phong Miên tuyệt không có khả năng, xông qua hắn cửa này. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.